Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1079, Tô Tôn, ta yêu ngươi. 4 càng, 3 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, 4 người không do dự, bắt đầu vượt ngang thiên mạc hải, hướng Hiên Viên gia tộc mà đi. Mà Tô Hàn đánh chết Long Hoàng cảnh tin tức, đã triệt để tứ tán ra, làm 4 người hao phí 2 ngày lâu. Vượt ngang thiên mạc hải, rốt cục đi vào Hiên Viên gia tộc thời điểm, đã có vô số người đứng tại thành bảo nhóm bên ngoài chờ lấy. Từ xa nhìn lại, bóng người kia lít nha lít nhít, căn bản là đếm không hết, mà trên người của bọn hắn mặc, toàn bộ đều là Hiên Viên gia tộc quần áo. Người cầm đầu, dĩ nhiên chính là Hiên Viên Khung, mà giờ khắc này Hiên Viên Khung mới là hắn bản tôn. Ngày đó tại Long Võ Thành Trung ương trên quảng trường, bất quá là hắn một đạo phân thân thôi. Hiên Viên Khung tu vi chân chính là Long Hoàng cảnh. Hắn đứng tại phía trước nhất, tại hắn hai phía, có trọn vẹn tiếp cận 10 vị Long Hoàng cảnh tồn tại, phía sau của bọn hắn, thì là Long Thần cảnh, sau đó liền là Hiên Viên gia tộc rất nhiều tử đệ, Long Đan cảnh, Long Linh cảnh, Long Huyết cảnh, Long Mạch cảnh. Thậm chí ngay cả một chút chỉ có 4-5 tuổi hài đồng đều đi theo lấy đứng ở nơi này, càng có một ít tuổi trẻ mỹ mạo nữ tử, trong mắt lập lòe ánh mắt kỳ dị. Oanh, liền tại bọn hắn đứng ở chỗ này chờ đãi chi lúc. Cái kia thiên mạc hải vùng trời, thao thiên gợn sóng xuất hiện, tại đây gợn sóng phía trên, có 4 bóng người đứng thẳng, đúng là Tô Hàn đám người. Đến rồi, Hiên Viên Khung nhãn tình sáng lên, chợt lập tức quỳ một chân trên đất, sau người vô số Hiên Viên gia tộc người, một dạng như thế. Bái kiến Tô Tôn, thao thiên tiếng la, từ vô số người trong miệng truyền ra, quanh quẩn chân trời. Tô Hàn thần sắc bình tĩnh, mà Bạch Lăng ba người thì là hơi run run. Hơi nghi hoặc một chút. Bọn hắn tự nhiên là thấy được Hiên Viên Khung cùng với cái kia gần 10 tên Long Hoàng cảnh cường giả, bọn hắn đều có chút không rõ. Mặt khác Hiên Viên gia tộc tử đệ còn chưa tính, làm sao liền này chút Long Hoàng cảnh cùng với Hiên Viên Khung đều quỳ lại xuống dưới. Nhất là Hiên Viên Khung, hắn bản thân tu vi chính là tuyệt đối đỉnh phong, lại đã mở ra hoàng vực, đặt ở Long Võ Đại Lục bên trên, đều là siêu cấp cường giả. Nhân vật bậc này, làm sao còn đối Tô Hàn quỳ một gối xuống bái? Cho dù là khách khí, cũng không cần khách khí đến trình độ như vậy a. Loại cảm giác này, đúng là mẹ nó thoải mái. Diệp Long Thần cho ba người khác truyền âm, có chút hưng phấn nói. Long Hoàng cảnh cường giả quỳ lại a, dĩ nhiên, ta biết, này mặc dù không phải hướng ba người chúng ta, nhưng chúng ta liền đứng ở chỗ này chứ, cùng hướng ba người chúng ta quỳ lại có khác biệt gì? Mụ nội nó, thế nào trời, nếu là ta cũng có thể như Tô Hàn đại ca như vậy, nhường Long Hoàng cảnh quỳ lại, thật là sảng khoái hơn. Ít nói chuyện, Diệp Long Hách trừng mắt liếc hắn một cái. Long Hoàng cảnh ở đây, dù cho chúng ta truyền âm, bọn hắn cũng có khả năng nghe được, cẩn thận Hiên Viên gia tộc những người này ăn ngươi. Hắc hắc, ta cũng chính là tùy tiện nói một chút nha. Diệp Long Thần sờ cái đầu cười nói, hai người truyền âm thời điểm. Tô Hàn 4 người đã đi tới Hiên Viên gia tộc trước mặt mọi người. Đều đứng lên đi, Tô Hàn bình thản lối ra. Hắn tự nhiên biết, vì sao ngay cả Hiên Viên Khung này loại siêu cấp cường giả đều đối với mình quỳ xuống. Đó là bởi vì chiến tộc huyết mạch nguyên nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ thời khắc này Tô Hàn còn không có thực lực vì bọn họ mở ra chiến tộc huyết mạch. Có thể Tô Hàn tốc độ phát triển, đó là tất cả mọi người chứng kiến đến. Nghĩ đến không bao lâu, Tô Hàn liền có thể hoặc nhiều hoặc ít, vì bọn họ mở ra một chút huyết mạch. Mà mỗi khi nghĩ tới đây, Hiên Viên Khung liền sẽ toàn thân run rẩy. Cùng chiến tộc huyết mạch so sánh, cho Tô Hàn quỳ xuống lại đáng là gì? Cho dù là dập đầu, hắn cũng sẽ lập tức đi làm. Vâng, Hiên Viên Khung đầu tiên ứng thanh, chậm rãi đứng lên, mà mặt khác Hiên Viên gia tộc người, cũng đều là tùy theo đứng lên. Tô Tôn từ Đông Thiên cảnh vực. Hiên Viên Khung lúc này mới ngẩng đầu lộ ra nụ cười, bất quá còn không có đợi hắn nói xong, bỗng nhiên có mấy đạo tiếng thét chói tai từ phía sau truyền đến. Tô Tôn, ta yêu ngươi, ta cũng yêu ngươi, Tô Tôn, thu ta đi, Tô Tôn, ta muốn vì ngươi sinh con, ta biết ngươi có thê tử, nhưng ta không quan tâm, ngươi chính là có 100 cái, 1000 cái thê tử, ta cũng muốn gả cho ngươi. Một màn này, nhường Hiên Viên Khung thanh âm hơi ngừng. Hắn miệng còn tại dương, nụ cười triệt để ngưng kết trên mặt. Đến mức Diệp Long Thần, Diệp Long Hách cùng với Bạch Lăng ba người, đều là trợn mắt hốc mồm. Cái này là hiên viên gia tộc nữ nhân sao? Đây cũng quá, trực tiếp, ngay trước mặt hiên viên khung đâu, vậy mà liền trực tiếp cắt ngang hiên viên khung vị tộc trưởng này lời nói, tới cùng Tô Hàn tỏ tình. Không trách bọn họ như thế, Diệp Long Hách thấp giọng truyền âm nói, hôm nay gặp Tô Hàn, một khi rời đi, còn không biết lúc nào mới có thể gặp lại đến hắn đâu, đến lúc đó muốn kiện trắng cũng không tìm tới người. Như thế cũng không được Bạch Lăng thầm nói, thay đổi là ta có thể làm không được. Cái kia, lão phu, hiên viên không lần nữa nhìn về phía Tô Hàn, vẻ mặt xấu hổ, không biết nên mở miệng như thế nào. Khụ khụ, mà xem như lần này sự kiện nhân vật chủ yếu, Tô Hàn thì là sờ lên mũi, ho nhẹ vài tiếng, để tránh xấu hổ. Trong gia tộc bọn hậu bối không hiểu chuyện, mong rằng Tô Tôn thứ lỗi mới là. Hiên viên không trầm mặc một hồi, rốt cuộc tìm được lối thoát. Không sao, Tô Hàn mím môi một cái. Hắn còn có thể nói cái gì? Bất quá hắn đối hiên viên gia tộc ấn tượng cũng là khá hơn một chút, cũng không phải là bởi vì những cô gái kia đối với hắn lên tiếng như vậy, mà là bởi vì hiên viên khung, cũng không có nắm tộc trưởng thân phận, cảm thấy những cái kia hậu bối ngắt lời hắn, liền tức giận. Hết sức hiển nhiên, hiên viên gia tộc bên trong, đều vô cùng hài hòa, bằng không, những cô gái kia chỉ sợ cũng sẽ không có như vậy dũng khí, tại đánh đoạn hiên viên khung lời nói dưới tình huống. Đối với mình, tỏ tình, các ngươi như ai đối Tô Tôn có ý tứ, có thể chờ Tô Tôn tiến vào gia tộc về sau lại nói, giờ phút này, không cần mở miệng quấy rầy. Hiên viên không quay đầu nhìn về đằng sau nói, lời của hắn, nhường Bạch Lăng ba người triệt để cứ thế tại nơi đó. Nhất là Diệp Long Hách cùng Diệp Long Thần, Diệp gia quản lý phương thức thế nhưng là cực kỳ nghiêm khắc, hiên viên gia tộc như vậy lòng lẻo còn chưa tính, làm tộc trưởng. Hiên viên khung lại còn giật dây những gia tộc này hậu bối đuổi theo Tô Hàn. Cho dù là Tô Hàn chính mình, đều có chút trợn mắt hốc mồm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tôn từ Đông Thiên cảnh vực đường xa mà đến, cũng không cho chúng ta biết một tiếng, vẫn là chúng ta đang nghe Tô Tôn tại cái kia thiên mạc hải phía trên, đánh chết Ngọc Hư cung Long Hoàng cảnh Nguyên Huy, mới biết được Tô Hàn đã đi tới Bắc Hoang hoàn cảnh, nếu sớm điểm thông chi. Ta hiên viên gia làm Tô Tôn hộ giá hộ tống, cũng có thể bớt đi rất nhiều phiền phức đúng không? Hiên viên không khách khí nói, tộc trưởng cả ngày bận rộn, Tô Mộ há có thể quấy rầy. Tô Hàn cũng khách khí trả lời một câu, ha ha, gậy chuyện này liền không nói, thỉnh Tô Tôn theo ta chờ đi tới gia tộc thành bảo, như là đã tới, từ phải thật tốt chiêu đãi một phen mới là. Hiên viên không cười to, thỉnh, Tô Hàn cũng là cười nói. Ánh mắt của hắn ở trong đám người quét qua, liếc mắt liền thấy được hiên viên vô tình, bất quá cái tên này căn bản là chưa từng xem chính mình liếc mắt, nhóm người mình đến về sau, hắn tầm mắt liền vẫn đang ngó chừng Bạch Lăng. PS, đáp ứng đại gia 4 canh, đưa đến. Mời mọi người đến QQ đọc tới duy trì bản chính, cầu đề cử, cầu đặt mua, Nam Sơn ngày mai, vẫn như cũ 4 canh. Cầu vote 9-10 ở cuối chương. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.